Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 615, bị hố thảm. Một, dạng này à, ta coi như không khách khí à, Giang Lai cười hì hì nói ra, vị này đâu, là bằng hữu ta, hắn cũng không phải bạn trai ta, ngươi nói ta cũng không thể vứt xuống một mình hắn ở chỗ này à. Nếu không, mang theo hắn cùng nhau đi đến. Không có vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ. Lý Đại Cương còn tưởng rằng Giang Lai bị chính mình cho mê hoặc. Lúc này lộ ra một cái tự cho là còn tính là mê người nụ cười. Nhưng mà hắn không biết, bởi vì hắn quá béo. Nụ cười này thì cùng trang bức giống như. Ngược lại là một bên Hạ Minh thì là có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao cảm giác cái này phong cách vẽ tựa hồ có chút không thích hợp đây. Liền hắn cũng không biết Giang Lai đến cùng đang làm thứ gì. Có điều Hạ Minh cũng không có vạch trần, mà chính là mặc cho Giang Lai diễn tiếp. Ngài tốt vị tiên sinh này, xin hỏi ngài mấy vị? Có đặt trước gian phòng sao? Lúc này lại có một cái phục vụ viên đi tới, cười hỏi, ta là nơi này kim bài hội viên. Ta hiện tại muốn dự định một cái ghế lô. Không có vấn đề gì chứ? Lý Đại Cương cười hỏi. Đồng thời còn tại kim bài hội viên 4 chữ này bên trên. Đặc biệt tăng thêm ngữ khí. Đồng thời Lý Đại Cương còn tại Giang Lai tấm kia tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đảo qua. Muốn nhìn một chút Giang Lai là phản ứng gì? Người đó biết đến đón lấy một màn khiến Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói là thật, ngươi thật sự là nơi này kim bài hội viên. Giang Lai lúc này hưng phấn nói, nơi này một cái kim bài hội viên, nói ít cũng phải giá trị con người 10 triệu mới có thể có được a. Bình thường trong tay người cũng liền một cái ngân bài hội viên. Không nghĩ tới ngươi lại là kim bài hội viên. Hảo lợi hại, xoát xoát xoát, Giang Lai bất chợt tới tình huống. Đem Hạ Minh cho trực tiếp giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Giang Lai nũng nịu bộ dáng. Loại này mị thái bộ dáng, cho dù là liền Hạ Minh đều kém chút cầm giữ không được. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, ngoạn tào, lúc nào Giang Lai cái này đại ngốc cô nàng phát giận lợi hại như vậy. Đây là cái kia hùng hùng hổ hổ đại tiểu thư Giang Lai sao? Nếu như không phải giải Giang Lai, Hạ Minh còn tưởng rằng Giang Lai là một người khác đâu. Cái này tiền tiền hậu hậu chênh lệch, mẹ nó cũng thật sự là quá lớn. Hạ Minh tâm lý đột nhiên tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Hắn đột nhiên cảm giác, lần này cái tên mập mạp này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Ngài khỏe chứ, kim bài hội viên có chuyên môn gian phòng. Tùy thì vì ngài chuẩn bị, xin ngài đi theo ta. Phục vụ viên này xem xét này lại viên, lúc này trở nên cung kính. Phục vụ viên dẫn theo Lý Đại Cương bọn họ liền lên lầu. Đồng thời cho Lý Đại Cương tìm một cái gian phòng. Không thể không nói, cái này phòng vẫn là tương đối ra sức. Riêng là tại thiết bị phương diện, rất đầy đủ cũng rất rộng thoáng. Mà lại cái này căn phòng nhỏ còn cho người một loại thể thơ cổ cảm giác. Khiến người ta đi vào về sau, không khỏi tâm thần thanh thản. Thậm chí trong này trong lòng đều có một loại buông lỏng cảm giác. Mời ngồi, mời ngồi, không cần khách khí. Lý Đại Cương buông ra trong tay mình nữ nhân. Sau đó hướng về phía Giang Lai thần nhất cười. Biểu hiện ra một bộ rộng lượng bộ dáng. Cười mỉm nói ra, Lý Đại Cương động tác nhất thời gây nên nữ nhân này bất mãn. Rất hiển nhiên, Lý Đại Cương là tại phao Giang Lai, nhưng là nàng lại không dám phát biểu cái gì ngôn luận. Nàng tin tưởng, nếu như nàng nói cái gì không đối thoại, Lý Đại Cương hội không chút do dự vung chính mình. Nàng cũng không muốn mất đi như thế một vị thần tài. Mà lại Lý Đại Cương xuất thủ còn tính là hào phóng. Cái này 2-3 tháng ở trên người nàng thì hoa không thua 1 triệu. Cho nên đối với Lý Đại Cương nàng còn mê luyến vô cùng. Cùng lúc đó, Tại ngoài gian phòng một bên, lúc này có một cái đầu đầy tóc vàng người hỏi, người đâu, vừa mới còn ở nơi này đây. Lúc này cái này tiểu phục vụ viên mắt trợn tròn, nàng trái xem phải xem, phát hiện người vậy mà không, khiến phục vụ viên có chút sợ hãi lên. Không, tóc vàng nhướng mày, hắn biết, phục vụ viên là tuyệt đối sẽ không lừa hắn, trừ phi phục vụ viên này ăn tim gấu gan báo. Không phải vậy lời nói, tuyệt đối không dám nói lời bịa đặt. Lúc này tóc vàng tìm một cái phục vụ viên hỏi, ngươi vừa mới nhìn đến đây có một người dáng dấp rất nữ nhân xinh đẹp không có. Nữ nhân này mặc lấy đại trang phục màu đỏ, Giang Lai ưa thích mặc trang phục màu đỏ sự tình, chỉ cần là Giang Châu thành phố người đều biết, nhưng mà không thể không nói, Giang Lai mặc vào cái kia đại trang phục màu đỏ, xem ra càng xinh đẹp hơn, thì giống như cái kia mặt trời gay gắt giống như lửa. Mỹ lệ phi thường, khiến không ít nam nhân đều luân hãm. Quản lý, ngài là nói hai nam hai nữ thật sao? Người bán hàng này sững sờ, chợt hỏi, hai nam hai nữ, không phải một nam một nữ sao? Tóc vàng cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi, có một nữ nhân có phải hay không cực kỳ đẹp đẽ? Hơn nữa còn mặc lấy đại trang phục màu đỏ. Quản lý, là có một người như thế, nữ hài kia thật đúng là xinh đẹp, vẫn là ta tại Giang Châu thành phố thấy qua lớn nhất cô gái xinh đẹp. Người bán hàng này có chút hâm mộ, lúc đó nàng nhìn thấy Giang Lai về sau, cho dù là liền nàng đều kém chút luân hãm, Giang Lai thật sự là thật xinh đẹp, mà lại xinh đẹp không tưởng nổi, nàng cảm giác mình cùng người ta so ra. Mình tựa như là con vịt xấu xí, mà người ta tựa như là cái kia thiên nga trắng. Không tệ, bọn họ hiện tại ở đâu đây? Tóc vàng âm thầm nghĩ tới, hẳn là người này a. Đối với Giang Lai, tóc vàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chỗ nào sợ là lưỡi đau đến, chỉ sợ cũng không dám đắc tội Giang Lai. Phải biết Giang Lai thế nhưng là Giang Phong nữ nhi. Nếu như Giang Phong giận dữ, chỉ sợ lưỡi đao đều không gánh nổi hắn, cho nên tóc vàng lúc này mới hùng hùng hổ hổ chạy xuống. Mà lại hắn chả nghe nói, vị đại tiểu thư này tính tình cổ quái, bất kỳ người nào đều không để vào mắt, vạn nhất đắc tội vị đại tiểu thư này, cuối cùng không may chỉ sợ vẫn là hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình mới vừa đi xuống tới này người thì không thấy. Quản lý, ta vừa mới nhìn đến hắn lên lầu, đồng thời từ Sakura mang theo đi phòng. Ta biết, rất nhanh tóc vàng tìm đến cái kia gọi Sakura. Phục vụ viên, hỏi ra Giang Lai bọn họ chỗ phòng. Tóc vàng vội vàng hướng về phòng đi qua. Cùng lúc đó, sau lưng hắn còn theo hai cái phục vụ viên. Tóc vàng đi vào cửa phòng trước về sau, sửa sang một chút trên người mình quần áo. Nói thật, tóc vàng muốn nói đối Giang Lai không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Chỉ cần là Giang Châu thành phố nam tính đồng bào, 80% đều sẽ thích Giang Lai. Đây chính là điển hình bạch phú Mỹ a. Chỉ cần cưới Giang Lai, vậy ít nhất thiếu phần đấu mấy trăm năm a. Phanh phanh phanh, tóc vàng gõ gõ cửa. Rất nhanh bên trong thì truyền tới một nam tử thô lỗ thanh âm. Tóc vàng mở cửa, đi vào, ngươi tốt, tóc vàng vừa đi vào gian phòng, ánh mắt đảo qua, vừa định muốn nói cái gì, nhưng là ánh mắt kia lại là dừng lại tại Hạ Minh trên thân. Lúc này tóc vàng toàn thân chấn động, còn nháy một chút chính mình ánh mắt, nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, lão đại, âm âm, giờ khắc này. Tóc vàng thân thể liền phảng phất lọt vào tia chớp, ngốc trệ ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.